Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Đại đạo phôi thai. 3000 hỗn độn ma thần phẫn nộ, hình thành đốt cháy vạn vật hỏa diễm. Hoàn toàn chính xác, vô cùng khủng bố. Liền xem như Tô Thanh đã diễn sinh ra bản cổ chân thân, dung hợp tạo hóa thanh liên, nắm giữ vô địch lực phòng ngự. Lúc này, hắn mỗi một tấc da thịt đều sinh ra nhất loại bị đốt cháy. Từng viên nhỏ bé hạt đều đã mất đi trong đó sống. Vốn đang tại thôn tính 3000 hỗn độn ma thần đạo đồ vô thượng sát kiếm, bây giờ kia quanh quẩn tại tuyệt thế sát kiếm bốn phía. Chu tiên trận đồ biến thành thần bí đại đạo thần văn, đều ở ngoài sáng diệt không chừng, loáng thoáng có loại gần như sụp đổ cảm giác. Thật sự là khủng khiếp hỏa diễm, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả đại đạo đều có thể hủy diệt. Tô Thanh đầu tiên là một phen tán thưởng, đối với 3000 hỗn độn ma thần phẫn nộ chi hỏa uy năng khiếp sợ không thôi. Thoáng qua, đôi mắt của hắn bên trong sinh ra trận trận cười lạnh. Cái gọi là 3000 hỗn độn ma thần chỉ bất quá chính là một đám kẻ thất bại mà thôi. Lúc trước bàn cổ có thể đem các ngươi bản tôn toàn bộ chém giết. Ta Tô Thanh ngưng kết ra bàn cổ chân thân, diễn hóa ra tạo hóa thanh liên, cũng nhất định có thể yên diệt hỗn độn ma thần phẫn nộ chi hỏa. Lệnh 3000 thần ma đạo đồ thành vì chu tiên kiếm trận. Cuối cùng thuế biến tư lương. Giờ khắc này, Tô Thanh bàn cổ chân thân lại lần nữa bộc phát, nhục thân bên trong bắn ra từng sợi khủng bố tinh khí, diễn hóa ra thao thiên chùm sáng, loáng thoáng tại thương khung bên trong, hiển hóa ra một đạo hư ảo môn hộ bộ dáng, loại kia hào quang rừng rực, cùng với lưu chuyển vô tận đại đạo huyền diệu, tựa hồ là vô số cổ lão thần ma ngay tại đọc vô thượng cổ kinh. Hắn chính là đại đạo vật dẫn chúng diệu chi môn. Nói thật, khi thấy chúng diệu chi môn hình chiếu xuất hiện, liền xem như ngay tại trong tranh đấu bản cổ, cùng huyết sát liên đài đản sinh vạn ác chi nguyên chấp niệm, đều bị hấp dẫn tới. Tiền nhiệm, bọn hắn đều là đại đạo chi tử, tự nhiên nhìn thấy qua đại đạo hiển hóa ra chúng diệu chi môn. Thậm chí liền liền sáng thế thanh liên cùng huyết sát liên đài, cái này thai nghén bọn hắn vô thượng tạo vật, kỳ thật đều là chúng diệu chi môn phun ra đến bí bảo. Đối với chúng diệu chi môn khí tức, bọn hắn vô cùng quen thuộc. Lúc này nhìn thấy Tô Thanh vậy mà đem chúng diệu chi môn hư ảnh triệu hoán đi ra, cho dù là vô thượng tổ thần bàn cổ, lúc này đều lộ ra nhất loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Huyết sát trên đài sen người thần bí nội tâm thì là chỉ có sát lục ý nghĩ, nhưng là lúc này hắn lại là chuyện gì cũng không có thể làm. Lại nói, làm chúng diệu chi môn hình chiếu xuất hiện ở trong hư không, lập tức diễn sinh ra vô số huyền diệu ba động. Chúng diệu chi môn chính là cái gọi là đại đạo hiển hóa, dâng lên vô lượng quang, vô lượng thần thánh lực lượng. Nương theo lấy chí cao vô thượng trật tự chi quang, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên sinh ra, đã khóa chặt, đang không ngừng lan tràn 3000 hỗn độn ma thần phẫn nộ hỏa diễm. Lục đạo luân hồi hoàng tuyền đạo, theo Tô Thanh rít lên một tiếng, nắm đấm của hắn chém ra, thương khung bên trong, chảy xuôi một luồng lại một luồng hào quang màu vàng đất. Loáng thoáng hình thành một đầu hư ảo hà lưu, hoàng tuyền hiện, bỉ ngạn hoa, huyễn lên huyễn diệt, quấn quanh lấy ức vạn trọng khí tức thần bí, có thể đem thời không trực tiếp đông kết, cho dù là cháy hừng hực phẫn nộ chi hỏa, đều bị ngưng kết ở trong hư không. Vô thượng sát kiếm, lại lần nữa hóa thành chu hãm lục tuyệt tứ khẩu sát kiếm. Tại thương khung bên trong hình thành một mảnh hỗn độn không gian. Bốn kiếm du tẩu hư không, thoáng như hóa thành khủng bố thất luyện, du tẩu thương khung, từ thần nghịch thân thể bên trong du tàu, từng sợi huyền diệu ba động bị thôn phệ luyện hóa, cuối cùng thành vì chu tiên kiếm trận một bộ phận. Thần nghịch tiếng kêu rên liên hồi, trong đôi mắt tràn ngập vô tận oán hận, chỉ là đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Tô Thanh lực lượng thực sự là quá khủng bố. Lục đạo luân hồi quyền biến thành vô biên đại lực, lan tràn chí cường lực lượng, đánh 3000 hỗn độn đạo đồ hoàn toàn tan vỡ. Chu Hãm Lục Tuyệt cùng chu tiên trận đồ điên cuồng gieo hò, hóa thành từng cái hắc động, đem hết thảy 3000 hỗn độn ma thần cuối cùng bản nguyên triệt để nuốt hết. 3000 hỗn độn ma thần tàn niệm diễn sinh thần nghịch, ý niệm ngay tại vô hạn suy yếu. Trong lòng có của hắn lấy ngàn vạn không cam tâm. Hắn vốn nên là chú định xưng hùng, chú định hẳn là tuyệt thế, bây giờ lại là bị chân chính tuyệt sát, hơn nữa còn là chu tiên kiếm trận tuyệt sát. Đây mới là trong lòng của hắn nhất là khổ cực địa phương. Chỉ là không cần nói hắn phải chăng không cam tâm, phải chăng oán hận, cũng không có thể cải biến một cái kết cục. Hắn đã không có lật bàn cơ hội, chỉ có thể nhìn qua Tô Thanh kia dần dần cái bóng mơ hồ. Chỉ có thể cảm giác được Tô Thanh uy nghiêm thao thiên. Kia chính là nhất loại chúa tể chúng sinh vô thượng ý chí. Từ Tô Thanh trên người lan tràn mà ra thần nghịch chết. Tô Thanh cũng không có bất kỳ hưng phấn, bởi vì từ khi thần nghịch xuất hiện tại trước mắt của hắn, kết cục đã sớm chú định. Tô Thanh nói hắn mệnh phạm chu tiên, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Một cái hẳn phải chết không nghi ngờ người chôn vùi tại chính Tô Thanh trong tay, tự nhiên không có một chút hưng phấn. Hắn ngay tại trưởng khống chu tiên kiếm trận, lại lần nữa hoàn thành thuế biến, thôn phệ thuộc về thần nghịch 3000 đại đạo đồ, cùng với 3000 hỗn độn thần ma chấp niệm, tứ đại sát kiếm cùng chu tiên trận đồ, toàn bộ đều bị một tia từng sợi huyền diệu dấu ấn đại đạo bao trùm. Chu tiên kiếm trận tựa như là hóa thân một mai đại đạo phôi thai. Cái này đại đạo phôi thai tựa như là thai nghén bàn cổ sáng thế thanh liên, hay là thai nghén người thần bí huyết sát liên đài. Bây giờ, tại cái này trong phôi thai, đồng dạng tại thai nghén lấy một tôn trí cao vô thượng tồn tại. Đại đạo phôi thai mỗi một vị hô hấp đều có thể dẫn tới thiên khung bên trong vô tận đại đạo cùng chi sinh ra cộng minh. Vô cùng vô tận đại đạo vết tích, giống như diều đục, thật sâu lạc ấn tại đại đạo phôi thai bên trên. Thuế biến, không ngừng mà thuế biến. Đây là một loại bản chất thăng hoa, sinh mệnh nhảy vọt, từng sợi một tia đại đạo chi lực chấn động, đan vào một chỗ. Lan tràn lệnh vô tận hỗn độn run rẩy thương cổ khí cơ. Chẳng biết lúc nào, treo cao với thương khung bên trong đại đạo phôi thai, đột nhiên triệt để bạo, trong lúc nhất thời, bộc phát ra ức vạn trọng thần quang, tầng tầng tuyệt thế sát cơ, tựa hồ đem vô số thế giới đều phá diệt. Vô cùng vô tận sát cơ bên trong, một thân ảnh mờ ảo, lan tràn hừng hực quang hà. Giờ khắc này phun ra ngoài, thiên khung trực tiếp bị xuyên thủng, xung quanh thiên hoàn vũ hóa thành tro tàn. Đây vẫn chỉ là chu tiên kiếm trận bên trong Tô Thanh. Trong lúc lơ đãng bộc phát ra chu tiên kiếm trận từng chút một uy năng. Nếu như có thể đem chu tiên kiếm trận toàn bộ uy năng, toàn bộ bạo phát đi ra, vậy sẽ kinh khủng cỡ nào? Kia chính là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Âm âm, thiên địa ở giữa bỗng nhiên lại tái sinh ra biến cố. Phong khởi vân dũng, tạo nên thường nhân tuyệt đối không cách nào tưởng tượng hỗn độn khí lưu. Đó cũng không phải bộc phát khủng bố chiến đấu, chỉ là Tô Thanh kia lộ ra mông lung thân ảnh, đóng chặt hai con ngươi mở ra. Lập tức, khí tức của hắn bão táp một đoạn, toàn thân đạo ngân dòng nước chảy. Trong đôi mắt nhật nguyệt đồng thời hiển hóa, đại nhật phần thiên, này khí tức quá hừng hực, ức phận đạo thần thánh hỏa diễm, buông xuống, thậm chí có thể đem hỗn độn đốt diệt. Nguyệt quang như xương, ức phấn trọng nguyệt quang đan vào một chỗ thời khắc, hóa thành một cái tuyệt thế thiên đao, chém ra vô tận hỗn độn, tràn ngập khí tức, đúng là khủng bố vô biên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ